Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 590, Thiên Phượng Tuyết Liên cùng nở rộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ông. Tiểu huynh Nguyệt Ngọc Thủ vừa nhấc, thanh Nguyệt bảo kiếm đó là trực tiếp toát ra ác liệt kiếm mang. Vẻ này không cách nào hình dung sắc bén khí, trực tiếp tản ra, nhất thời, đem quanh thân không gian, đều là mơ hồ trở nên có chút vặn vẹo. Tiểu huynh Nguyệt mắt đẹp yên lặng nhìn về Mộng Mặc Trần hai người. Kiếm phong chậm rãi nâng lên, xa xa đem hai người phong tỏa. Ngọc Linh Lung cũng là vào thời khắc này khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia, thấy thế nào đều có nhiều chút lạnh như băng. Nàng nắm chặt tuyết ảnh trường đao, đầu đầy mái tóc như thác nước rủ xuống. Thanh tú đẹp đẽ linh động đại con mắt, giờ phút này nhưng là lộ ra vẻ đạm mạc. Thanh huy sáng chói, mang theo cực kỳ cường hãn linh lực, từng đợt sóng từ trong cơ thể điên cuồng cuốn mà ra, hai nàng đều là nhắm thẳng vào Mộng Mặc Trần hai người. Kia đột nhiên bung ra cảm giác bị áp bách, thậm chí ngay cả vùng trời này bên dưới đông đảo lão bài tu sĩ, đều là ngực hơi chậm lại, mơ hồ cảm giác một loại khó mà hình dung áp lực. Đi, Mộng Mặc Trần cùng Mộng Mặc Quân hai người ánh mắt dồn dập lóe lên. Một cái chớp mắt sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời chợt quát lên tiếng, thân hình hóa thành một đạo diệu nhãn quang hồng, nhanh như tia chớp hướng xa xa lướt gấp đi. Suy, bất quá, đang lúc bọn hắn thân hình vừa mới nhảy lên lúc, tiểu hình nguyệt thân thể mềm mại nhưng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một đạo thanh u nguyệt quang, trực tiếp ở giữa không trung chợt lóe, nàng khi xuất hiện lại, đã là trực tiếp như quỷ mị đứng ở Mộng Mặc Quân phía trước. Nàng ta tuyệt mỹ mặt đẹp giống như hàn đàm một dạng rất là bình tĩnh. Trong tay thanh nguyệt bảo kiếm, nhẹ nhàng chém xuống, xoẹt, trước mặt không gian, phảng phất đều là vào lúc này, bị trực tiếp xé, một đạo lăng nghiêm ngặt đến cơ hồ làm người ta không mở mắt ra được bóng kiếm. Lướt ầm ầm ra, nhanh như phích lịch như tia chớp, thẳng đến Mộng Mặc Quân lồng ngực. Sắc mặt của Mộng Mặc Quân kịch biến, lật bàn tay một cái bay lên lửa cháy hừng hực cự cung, cũng là đột nhiên kéo ra, một đạo thiêu đốt hỏa diễm mũi tên, đó là trực tiếp lướt ầm ầm ra. Kiếm quang chém xuống, kia thiêu đốt lửa cháy hừng hực mũi tên, chính là trong nháy mắt nứt ra. Rồi sau đó đạo kiếm quang kia, đó là không chút lưu tình nặng nề chặt chém ở Mộng Mặc Quân trên lồng ngực. Suy, Mộng Mặc Quân áo khoác trong nháy mắt bị xé nứt, áo khoác bên dưới, có một món lãnh đạm lam sắc quang mang chớp thước áo giáp. Hiển nhiên, là một kiện loại hình phòng ngự pháp khí, kia màu xanh nhạt áo giáp trong nháy mắt bộc phát ra đậm đà từng đạo lam sắc vòng sáng, đem Mộng Mặc Quân trực tiếp hộ ở trong đó. Rắc rắc, bất quá, loại này bảo vệ, hiển nhiên chỉ là tạm thời. Đối mặt đến tiểu hình nguyệt cái này cũng không chút nào lưu tình một kiếm. Món đó phòng hộ giáp trụ tạo thành phòng vệ, vẻn vẹn chỉ là kiên trì trong nháy mắt, rồi sau đó đó là bị xuyên tới. Máu tươi từ Mộng Mặc Quân trong lồng ngực, trực tiếp bắn tung tóe đi ra. Thân thể của hắn trực tiếp như bị đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt té bay ra ngoài, hung hăng bắn vào cách đó không xa một ngọn núi bên trong. Toàn thân đều là bị thật sâu khảm vào trong vách núi, chật vật không chịu nổi. Tiểu hình nguyệt tay cầm thanh nguyệt bảo kiếm, đứng lơ lửng trên không, tóc dài theo gió phiêu tán, quần áo đem kia thân thể buộc vòng quanh thon dài động lòng người đường cong, kia tuyệt mỹ một màn, để cho trong thiên địa người sở hữu, đều là cảm thấy vô cùng tươi đẹp. chỉ thấy nàng đang xử lý Hoàn Mộng Mặc Quân sau đó. Mắt đẹp cũng là lần nữa di động, nhìn về phía liền muốn cùng Ngọc Linh Lung trực tiếp đụng nhau Mộng Mặc Trần. Sau đó trong tay Thanh Nguyệt Bảo Kiếm lần nữa vung lên. Thân hình giống như một vệt sáng, trực tiếp thuấn di, xuất hiện ở còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp trước người Mộng Mặc Trần. Trong tay Thanh Nguyệt Bảo Kiếm, cùng đã huơi ra Ngọc Linh Lung Tuyết Ảnh Trường Đao, trực tiếp đồng loạt bổ về phía vốn là còn có chút may mắn Mộng Mặc Trần. Bông tuyết bay lượn, Thanh Nguyệt dày đặc không trung, phảng phất là có long ngâm phượng đích tiếng. Ở đó trong thiên địa đột nhiên vang dội, rồi sau đó một đạo thân ảnh, cũng là chật vật bắn ngược mà ra, dọc đường từng cái đại thụ che trời, đều là trực tiếp bị tại chỗ đụng nát, đạo nhân ảnh kia, trực tiếp lùi lại hơn ngàn trượng, mới vừa rất là chật vật ổn định thân hình, mọi người vội vàng chăm chú nhìn lại, chính là Mộng Mặc Trần, bất quá, lúc này hắn... Nhưng là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng cũng là có một vệt vết máu hiện lên, lại cũng không có giờ học mới bắt đầu cái loại này cuồng ngạo. Tại hắn phía trước, lưỡng đạo đường cong linh lung bóng người, ở đầy trời thanh huy bên trong, trực tiếp thoáng hiện mà ra, nhất đao nhất kiếm, đều là lóng lánh rét lạnh quang mang. Hai người kia trong đôi mắt đẹp, cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mặc dù Mộng Mặc Trần bố trí Mặc Họa Địa Lý núi sông đại trận là một tay hảo thủ, nhưng là một khi là mất đi họa đạo đại trận, hắn phát huy được sức chiến đấu thậm chí so với hắn đệ đệ cũng còn phải yếu hơn không ít, cho nên làm sao có thể là Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung hai người đối thủ. Ở Ngọc Linh Lung cầm đao xông lại lúc, hắn còn mừng thầm trong lòng. Dù sao, lấy Ngọc Linh Lung không tới chân thần cảnh thực lực, cùng hắn đối kháng, vẫn có một ít độ khó. Nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, luôn luôn là chiến vô bất thắng Mộng Mặc Quân. Cũng chỉ là một cái hiệp, liền hoàn toàn thất bại cho Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là để cho hắn may mắn, trực tiếp biến thành Mộng Yểm. Trong bầu trời này... Cũng là vào thời khắc này truyền ra một ít thật thấp tiếng xôn xao. Những thứ kia nhìn về phía Ngọc Linh Lung cùng ánh mắt cô ả Tiểu Hinh Nguyệt bên trong. Cũng là tràn đầy thán phục. Lúc trước hai nàng bày ra thực lực, tương đối trấn nhiếp. Đương nhiên, đối với đã thừa kế Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc truyền thừa Tiểu Hinh Nguyệt có loại thực lực này, bọn họ cũng không nghĩ là, dù sao kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc là viễn cổ thần thú trong gia tộc, số một số hai siêu cấp tồn tại, bọn họ người thừa kế, tự nhiên cũng là kinh tài diễm diễm hạng người. Bất quá, đối với Ngọc Linh Lung, bọn họ ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua lạnh như băng, nhưng là nội tâm như lửa nữ hài, mặc dù có không thua kém gì Tiểu Hinh Nguyệt dung nhan cùng khí chất, nhưng lại cùng Tiểu Hinh Nguyệt tính cách hoàn toàn bất đồng. Tiểu Hinh Nguyệt hướng bên ngoài trực tiếp cường thế, giống như vậy phải trực tiếp bay lượn với không trung thiên phượng, mà trước mắt Ngọc Linh Lung chính là trong ngày thường đều là an an yên lặng như óng ánh trong suốt băng thanh ngọc khiết tuyết liên u nở rộ, mà khi các nàng cùng lôi đình đánh ra, lực công kích cùng phối hợp nhưng là như thế hoàn mỹ. Đây cũng là để cho nhân giới toàn bộ tu sĩ đều là cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi đều có nhiều chút thất kinh. Trong cao không từng tái kim y tiên sứ thấy Mộng Mặc Trần hai người chật vật như thế, sắc mặt tất cả đều là hoàn toàn trắng bệch. Lúc này bọn họ đều quên mau trốn đi, kia từng tái trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng vô lực cảm giác thất bại. Trước mắt Tiểu Tuệ Minh hiển nhiên đã không còn là bọn họ tùy ý có thể nghiền ép Tiểu Hoa Hoa rồi. Hắn cảnh giới tốc độ tăng lên, vượt xa khỏi rồi tiên sứ môn dự liệu. Tiểu Tuệ Minh nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, thấy kia trong cao không tiên sứ mỗi một người đều là ánh mắt tránh né sau đó, cũng là tầm mắt rời đi, lại lần nữa nhìn về phía xa xa Mộng Mặc Trần, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, như thế nào đây, bây giờ ta vẫn là không có tư cách lấy các ngươi một cái cánh tay sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn là như vậy, không đợi Mộng Mặc Trần trả lời, giơ bàn tay lên, hướng về phía Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt là một cái xuống phía dưới băm thủ thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.